Gà nguyên vị, loại không cay, ăn không? Ăn ăn ăn, ăn ăn ăn. Vẻ mặt buồn bã vừa rồi của Hạ Điềm lập tức thay đổi. Cô tét miệng cười, vội vàng gật đầu thật mạnh như một chú chó Nhật dễ thương. Cách chương.